Chương 550, lén qua, ta có thể ăn nó đi sao? Còn tiện tay sờ soạng một cái tê tê kia, lạnh lẽo cứng rắn sắc ngoài. Một mặt không hiểu cùng hoang mang. Hư ảnh A ta tưởng rằng thực thể đâu rồi, bất quá, cùng phía trên này vẽ tê tê đồng dạng ai, thế nhưng là thế nào biến ra thật thần kỳ dáng vẻ phất hề nhăn hạ lông mày. Hơi trầm âm, thanh âm trầm rãi. Khả năng, là triệu hoán thú nói như vậy, hắn hướng về một bên tiên su linh nhìn lại. Phải không tiên su linh nhẹ gật đầu? Ừm, cuộn tranh bên trong thú, là triệu hoán thú một loại. Như vậy đại hòa thượng tiến tới, hiếu kỳ hỏi. Kia cùng cụ tượng hóa ma pháp khác nhau ở chỗ nào? Cụ tượng hóa ma pháp tiên su linh chần chừ một lúc. Lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này thẩm đại sư, cùng kia thiếu niên, đều là biết ma pháp. Mà cụ tượng hóa ma pháp, nàng nếu là không để ý tới giải sai, là cùng linh lực cụ tượng hóa, không sai biệt lắm là giống nhau. Nếu là như vậy giống như, cũng là triệu hoán thú một loại, theo ta được biết, triệu hoán thú điểm, quyển trục triệu hoán, trận pháp triệu hoán, cùng cụ tượng hóa triệu hoán. Nhưng mặc kệ loại nào, lúc mới đầu, đều là hư ảnh, nhưng sẽ theo linh lực hoặc ma pháp tăng cường, từ đó có thể triệu hồi ra chân thực thú loại, lực công kích cũng là không thể so sánh nổi. Tất nhiên, triệu hoán thú phương pháp, cũng không chỉ này ba loại, mà là này ba loại, thường thấy nhất. Như vậy Thẩm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Nhìn trước mặt hư ảnh tê tê, kích động. Trong mắt long lánh, khó lường quan mang. Hắn quay đầu, nhìn về phía Sở Thiếu Niên, hắc hắc hắc cười. Thiếu Niên nhìn thấy hắn như vậy, liền biết người này, sợ là lại nghĩ tới cái gì y nghi ít ra u nàng nhữ như mày. Giống như cười mà không phải cười. Muốn làm gì Thẩm Trường Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Này hư ảnh tê tê, nói trắng ra là, cũng là linh khí, thông qua quyển chủ khuôn mẫu, chuyển hóa thành linh lực ngưng tụ mà thành, sở hiện lộ ra cụ tượng hóa đúng không? Sau đó nàng chuyển hạ đôi mắt. Luôn cảm thấy tiếp xuống, này nhị hóa, sợ là muốn lời không làm mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Quả nhiên, Thẩm Trường Lâm xoa xoa tay, hắc hắc hắc cười. Đã bản thể của nó là linh khí, vậy đại biểu có thể hấp thu à? Nói một cách khác, chính là có thể ăn, ta có thể ăn nó đi sao? Tiên su linh một mặt ngậu. Thẩm đại sư, ngươi là điên rồi sao? Mặc dù là hiểu như vậy không sai. Nhưng, loại vật này, bên trong không chỉ có linh khí à, bên trong còn có định lượng thuộc tính. Người bình thường làm sao lại muốn ăn à? Ai không được sao? Tự nhận là ý nghĩ này, phi thường hay Thẩm Trường Lâm. Lột đầu, một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Vì cái gì không được ca định lượng thuộc tính là cái quỷ gì? Một bên phất hề. Vẻ mặt lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái. Ngu chết rồi. Uy nói liền nói, làm gì lại nhân thân công kích ta? Chỗ nào nói sai, ngươi đến nói là rõ ràng á? Thẩm Trường Lâm chán nản. Tên đạo sĩ thúi này, một hồi không châm chọc hắn, tâm lý liền khó chịu có phải hay không? Phất hề thu hồi mắt, vuốt vuốt ống tay áo thượng nếp ốn. Thanh âm liễm diễm chậm rãi. Không có định lượng thuộc tính, như thế nào cụ tượng hóa thành hình hảo hảo đi dạo ngươi kia đầu vóc? Ngươi Thẩm Trường Lâm kéo kẹt trực ma nha. Cuối cùng, biệt khuất quay đầu, tiến đến tiên su linh cùng trước. Không ngại học hỏi kẻ dưới. Cái gì là định lượng thuộc tính? Tiên su linh có chút bất đắc dĩ. Định lượng thuộc tính, là triệu hoán thú cơ bản thuộc tính, giống trước mắt này tê tê, nếu như không có tê tê thành hình gen, muốn làm sao ngưng tụ thành tê tê? Cho nên, kia là một đoàn linh lực không sai, nhưng nó có tê tê thuộc tính, mới có thể thành hình, cùng với công kích, cho nên là không thể ăn. Có trời mới biết ăn về sau, sẽ phát sinh chuyện gì a? Này Thẩm đại sư vì sao lại đáng sợ như thế ý nghĩ a? Như vậy á? Thẩm Trường Lâm gãi gãi đầu. Kỳ quái nhìn sang một bên, giống như cười mà không phải cười thiếu niên. Đối đầu hắn kia khó có thể ngôn ngữ ánh mắt. Sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng. Vậy là ngươi như thế nào ăn loại đồ vật này? Ta xem ngươi cũng không có việc gì à, cho nên, ta cảm thấy ta hẳn là cũng không có chuyện gì. Hà tiên su linh một mặt ngộng. Thiếu niên này ăn cái gì, mới khiến cho Thẩm đại sư cu nở dê học theo đến là phất hề vận hạ lông mày. Hơi nghĩ bụng một lát sau. Liền sáng tỏ Thẩm Trường Lâm ý tứ. Hắn sợ là nhìn thấy, lúc trước tại trung âm giới. Người này ở ngay trước mặt bọn họ, sẽ toang la sát một khối thịt, sau đó nuốt xuống. Cho nên mới cho rằng, đồng dạng là linh khí, hắn cũng có thể ăn. Người này, chính là xuẩn không cứu nổi. Chẳng lẽ hắn liền không thể lý giải thành, La Sát tới một mức độ nào đó, cũng coi là thiếu niên khế ước thú, nếu là khế ước thú, liền đại biểu có trung điểm, tất nhiên có thể hấp thu. Thế nhưng là này nhị hóa cùng TT có cái gì trung điểm a? Hắn liền muốn hấp thu quả thực phất hề ghét bỏ vạn phần liếc nhìn hắn một cái. Rời đi bước chân, cách hắn hơi xa một chút, cách thiếu niên tới gần một ít. Xem sở thiếu niên nhịn không được vui. Trêu tức lắc đầu. Thẩm thúc thúc à, TT cái gì, ngươi cũng đừng ăn, quay đầu gặp gỡ cùng ngươi cùng thuộc tính triệu hoàn thú, ngươi lại nghĩ đến ăn đi. À như vậy là được rồi sao đứa nhỏ ngốc thẩm thúc thúc. Hoàn toàn không có ý thức đến, thiếu niên là tại xuyến hắn. Thế nhưng vẻ mặt thành thật hỏi. Nghe tiên su linh, khỏe miệng vi diệu kéo ra. Có chút một lời khó nói hết. Bên nàng đầu. Nhìn về một bên vẻ mặt nhạt nhẽo phất hề, trần trờ nói, thẩm đại sư, vẫn luôn là dạng này sao phất hề liếc nhìn nàng một cái, tế ra một trường thu nạp phù, trực tiếp đem kia tê tê cùng quyển chủ, thu vào thu nạp phù bên trong sau. Lúc này mới chậm rãi nói, không cần phải nói như vậy mịt mờ, nói thẳng hắn ngu xuẩn thì có thể. Tốt ngoài ý muốn. Phất hề đạo trưởng miệng, nguyên lai cũng là độc như vậy sao nàng vẫn cho là, chẳng qua là thiếu niên miệng tương đối độc mà thôi. Ách! Tốt ra miệng của hắn không phải tương đối độc, mà là phi thường độc. Người bình thường đều gánh không được. Tích tụ tâm tình, tản đi cái 7-8 phần. Bên nàng đầu, nhìn về phía kia bị dán tại giữa không trung, bị ra y vo đến chỉ có vào khí không có xuất khí nữ nhân. Vô cùng lãnh đạm thu hồi mắt. Lại tế ra chính mình linh kiếm, hướng về nữ nhân đi đến. Thấy được nàng chiêu này. Sở thiểu niên nhíu mày lại. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm gì ta đến giết nàng, ngươi đừng dơ bẩn tay, dính nhân quả, không tốt. Thiên su linh này quả quyết bình tĩnh. Làm thẩm trường lâm cùng phất hệ, mắt sắc hiện lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Đợi thấy được nàng kia nghiêm túc ánh mắt lúc. Hơi híp híp mắt. Cô nương này, hơi có chút không thích hợp tha trả nở dê lẽ lại. Bị kích thích hung ác rồi từ từ đi hướng hắc hóa vẫn là nói đầu này sư tử đối nàng rất trọng yếu, quan trọng đến không tiếc tay nhiễm máu tươi, dính vào nhân quả mạng người, cũng phải vì nàng sư tử báo thù mà nghe được nàng lời này sở thiểu niên, đưa tay gãi gãi mặt. Chân thành nói, tiểu tỷ tỷ, ra có thể ngược chết nàng, không dính mệnh. A đang chuẩn bị một kiếm đâm vào nữ nhân tiên su linh, quay đầu. Có chút mở mịt nhìn hắn. Cái gì gọi là ngược chết nàng? Không dính mệnh ý tứ chính là thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng.